Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 211, khách không mời mà đến. Tiểu huynh đệ tốt dũng khí. Cùng một giây, Lục Chỉ Vô Thường cười nói, tựa hồ, tràn đầy tán thưởng, nhưng, hiểu rõ Lục Chỉ Vô Thường người đều biết, đây là Lục Chỉ Vô Thường sẽ phải giết người khúc nhạc dạo. Lục Chỉ Vô Thường sở dĩ kinh khủng, ngoại trừ kia tàn nhẫn thủ đoạn giết người cùng gần như 100% chu sát xác suất thành công. Còn có chính là mặt này mang nụ cười, nếu như gió xuân yêu nhã cùng quỷ dị, quả thực để cho người ta sợ hãi. Đa tạ khích lệ, Tô Trần đồng dạng cười nói, thoạt nhìn, phảng phất là một chút xíu cũng không biết nguy hiểm đã ở tới gần. Vân lão cùng vệ hạ nhịn không được lắc đầu, xem thường, thần sắc trào phúng đã đến cực điểm, bọn hắn thậm chí khó mà hình dung Tô Trần vô tri. Chẳng lẽ không biết chính mình sắp đi vào tử vong? Thật chẳng lẽ coi là Lục Chỉ Vô Thường tại khen ngươi? Ngốc có thể, nhưng quá phận ngốc lời nói, vẫn phải chết tốt, còn sống là lãng phí thiên địa linh khí. Có thể trên thực tế, Tô Trần thật không có cảm nhận được Lục Chỉ Vô Thường trong tươi cười ẩn chứa sát ý sao? Hiển nhiên cảm nhận được, nhưng hắn vẫn như cũ không quan trọng, không bởi vì cái khác, chỉ vì Lục Chỉ Vô Thường theo Tô Trần. Thật quá yếu, đã có được tốt như vậy dũng khí, như vậy, ngươi có thể đi chết. Thoáng qua, bên trên một cái chớp mắt vẫn còn mỉm cười Lục Chỉ Vô Thường. Cái này một giây khóe miệng trong lúc đó câu lên một vệt sâm nhiên độ cong. Trong tay vết máu loang lổ loan đao bá một tiếng xoay chuyển. Không khí đâm về bên trong. Loan đao bên trên sát khí cơ hồ thực chất hóa. Giống như một cây tử vong chi tuyến. Chỉ dùng 1/10 cái hô hấp tả hữu, liền khóa chặt Tô Trần cổ. Tựa như đã tải Tô Trần trên cổ quẹt cho một phát đường vòng cung. Tiếp theo, tê, loan đao phá không mà động, nổ bắn ra kinh người, âm vang lướt ngang, hướng Tô Trần mà đi. Lục Chỉ Vô Thường bản nhân, càng là giống chân chính hắc bạch vô thường đồng dạng, không có tiếng vang nào. Quỷ đi u đi, có thể so với trôi nổi, kinh hồn bơi lội. Hắn lấy mắt thường khó mà thấy rõ tốc độ, hướng phía Tô Trần vị trí lao đi. Chỗ đến, máu gió tùy ý, không khí lạnh lẽo, tàn nhẫn giao thoa, sát khí hoành hành. Vân lão cùng vệ hạ bọn người ở tại trong lúc bất chi bất giác rụt rụt đầu. Đáy lòng là càng ngày càng may mắn chính mình trước đó lựa chọn. Lục Chỉ Vô Thường, thật mạnh, so trong tưởng tượng càng cường đại. Thật sự là không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay kinh thiên, lại nhìn Tô Trần, giờ phút này, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, chỉ có nụ cười yên tĩnh, bình tĩnh, có thể cái này tại Vân lão, vệ hạ bọn người xem ra, rõ ràng là dọa đến không thể động a. Cuồng phong điện chớp bên trong, Lục Chỉ Vô Thường đã ngay tại Tô Trần trước người. Loan đao vô tận tới gần Tô Trần cổ, sát ý sôi trào, thế nhưng ngay trong sát na này, không ai từng nghĩ tới chính là, Lục Chỉ Vô Thường đột nhiên ở giữa thân hình đình trệ. Loan đao tại khoảng cách Tô Trần chỉ có chừng một thước vị trí. Hắn ngừng lại, sắc mặt nghiêm túc và cảnh giác, quát lớn, ai, thế nào, Lục Chỉ Vô Thường lại đột nhiên dừng lại. Một bên, Vân lão, vệ hạ bọn người căn bản không có nghĩ đến, sắc mặt liên tục biến hóa, Lục Chỉ Vô Thường hoàn toàn chính xác cảm nhận được chung quanh đột nhiên nhiều một người. Tựa hồ trong bóng tối nhìn trộm, người này, thực lực rất mạnh, Lục Chỉ Vô Thường cảm nhận được nguy hiểm, cho nên, hắn không thể không dừng lại, là ta, rất nhanh, dừng cây chỗ sâu trong bụi cây. Đi ra một người, một thân màu đen trường phục, mặt không thần sắc, trong tay cầm một thanh màu máu trọng kiếm, trên cánh tay có một cái rất mắt cháy hình kiếm bớt. Đoạn kinh, xuất hiện người, chính là tu võ giới Thái Huyền Sơn Tiềm Long bảng xếp hạng thứ hai đoạn kinh. Đoạn kinh, Lục Chỉ Vô Thường ngược lại là kiến thức rộng rãi người. Con mắt híp, ánh mắt chỗ sâu hiện đầy cảnh giác, một chút liền đã xác định đoạn kinh thân phận, người đột phá đến huyền khí tông sư cảnh. Lục Chỉ Vô Thường hít sâu một hơi, vô cùng chấn động, đoạn kinh mới 27 đến 28 tuổi a. Cái này đột phá đến huyền khí tông sư cảnh, cái này, đây cũng quá không phải người. Mà lại, Lục Chỉ Vô Thường rất rõ ràng, đoạn kinh loại này yêu nghiệt tới cực điểm kiếm đạo tên điên. Thực tế sức chiến đấu, xa xa lớn hơn cảnh giới. Hắn đã từ trên thân đoạn kinh cảm nhận được nguy hiểm. Nói cách khác, hiện tại đoạn kinh đối với hắn có chí mạng uy hiếp. Đoạn kinh nhìn thật sâu Lục Chỉ Vô Thường một chút, không có trả lời hắn vấn đề. Đáp án là rõ ràng, thật sự là hắn đột phá đến huyền khí tông sư cảnh tiền kỳ. Tiếp theo, đoạn kinh thu hồi ánh mắt, con mắt hướng Vệ Hạc, Vân lão đem vừa nhìn đi. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào Hắc Phong Hổ trên thân. Đoạn thiếu, ngài có chuyện gì không? Vệ Hạ sắp bị dọa mộng, thanh âm đều run rẩy, vô cùng cung kính, sợ hãi. Đoạn kinh đại danh, tại toàn bộ Thái Huyền Sơn đều rất dễ sử dụng, dù sao cũng là Tiềm Long bảng thứ hai, gần với vị kia trong truyền thuyết thần nữ sư quân Lạc A. Đoạn kinh loại này cấp bậc siêu cấp yêu nghiệt, không chỉ có được cường hoành vô song thực lực, làm cho người ta kính sợ hơn là tự thân có được siêu cường khí vận cùng thiên phú, trừ phi tại chỗ bị giết chết, bằng không mà nói, có thể muốn không được một năm, nửa năm liền sẽ trưởng thành đến một cái sợ hãi trình độ, lại giết trở lại tới, nguyên nhân chính là đây. Toàn bộ Thái Huyền Sơn, vô luận là cái nào thế lực, chính là siêu nhất lưu thế lực lớn, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, cũng không nguyện ý ác giao một cái Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng trước mấy tồn tại. Nhất là đoạn kinh, đây là một người điên. Đoạn kinh đem ánh mắt quét tới thời điểm, đâu chỉ Vệ Hạ, Vân lão đồng dạng toàn thân run rẩy, nàng xác định, chính mình không phải là đối thủ của đoạn kinh, mà lại, kém rất xa, đồng dạng là huyền khí tông sư cảnh tiền kỳ. Sức chiến đấu là không giống. Hiển nhiên, đoạn kinh cao hơn ra rất nhiều. Đoạn công tử, Vân lão hít sâu một hơi, kính sợ có chút cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính, nó là của ai, có thể để ai cũng không nghĩ phải là. Đoạn kinh giơ tay lên, chỉ Vệ Hạ sau lưng Hắc Phong Hổ, nói, ta, Vệ Hạ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, coi là đoạn kinh là coi trọng chính mình Hắc Phong Hổ. Trong lúc nhất thời lại là sốt ruột, lại là đau lòng, lại là sợ hãi, tranh thủ thời gian gật đầu, bạch, Vệ Hạ vừa mới gật đầu, đoạn kinh đúng là xuất thủ. Cứ như vậy xảy ra bất ngờ, lập tức xuất thủ, đã thấy, đoạn kinh trường kiếm trong tay, đột nhiên mà ra, tiếp lấy trở nên yên ắng. Một kiếm này, đơn giản khiến người kinh dị, tựa hồ, chính là một đâm, nhưng, lại nhanh đến cực điểm tình trạng. Chí ít, Vệ Hạ cùng Vân lão không có thấy rõ một kiếm này kiếm ảnh. Bọn hắn chỉ cảm thấy nhận một tia sát ý chợt lóe lên. Kia sát ý, thẳng tắp, thoáng qua, ngay tại Vân lão cùng Vệ Hạ kinh dị dị thường, toàn thân băng hàn như rơi vào hầm băng thời điểm, đột ngột, oanh, sau lưng, kia Hắc Phong Hổ to lớn, uy vũ thân thể, ầm ngã xuống đất, đập xuống đất, tê minh vang vọng, a. Vệ Hạ theo bản năng một tiếng tiêm hô, trong mắt đều muốn bay ra ngoài, sắc mặt trắng bệch quay đầu, nhìn về phía Hắc Phong Hổ, chết, Hắc Phong Hổ cái này chết a. Có thể thấy rõ ràng, Hắc Phong Hổ chỗ cổ,